Tư đồ sản đã tròn nhị thập và tài sản nhà chàng cũng đã tăng lên kha khá, được chủ quán Lý Tứ quản lý. Chàng cũng là người thừa kế duy nhất của Lý Chưởng Quỹ, vì lão cũng chẳng có con cháu nào cả. Thuở còn trai trẻ, Lý Tứ từng là tay đạo tặc lão luyện giang hồ nên giờ đây hết lời khuyên nhủ, dặn dò cháu trai. Lão dạy chàng phải ẩn nhẫn và thận trọng vì lực lượng kẻ thù quá hùng mạnh. Tư đổ sản nhất nhất tuân lời thúc công bí mật rời ngay Hàm Dương.